bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 386, chân ái là không phân giới tính. Tại vùng ngoại thành bên trong tìm kiếm thức ăn dân bị bỏ rơi. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy trên mặt đất phi tốc vạch qua cái bóng. Coi bọn họ ngửa đầu nhìn lại lúc, chỉ có thể nhìn thấy một con cự hình loài chim tại không trung đi xa bóng dáng. Ngồi tại Blood Eagle cõng lên, Sato Mai cùng Mizuno Mirai hai cái này bình thường nhất sáng sủa nữ hài. Giờ phút này cũng khó khăn đến giữ yên lặng. Sato Mai là vì ca ca nguyên nhân, thực sự là không có tâm tình muốn cái khác. Mizuno Mirai chú ý tới bầu không khí không đúng, cũng không dám làm ầm ĩ. Đàng hoàng ở tại Haruyuki bên cạnh, Shimi Ken ngay tại sử dụng địa đồ hướng dẫn, tùy thời điều chỉnh lộ tuyến, để tránh chạy sai phương hướng. Theo Tokyo đến tỉnh Chiba cũng không xa, mấy giờ liền có thể đến, mà đối phương lưu cho hắn trọn vẹn 15 tiếng, có đầy đủ thời gian chạy tới. Hiện tại lo lắng nhất chính là đối phương gọi điện thoại xong lập tức rời đi địa điểm. Vậy bây giờ đi qua liền rất có thể sẽ nhào cái trống không? Ngoại trừ nhìn chằm chằm điện thoại hướng dẫn bên ngoài, Shimi Ken còn đang chờ đợi phốc cu phòng điện thoại gọi đến. Đồng dạng, Mizuno Haruyuki cũng tại chờ đợi Mizuno gia cấp dưới điện thoại gọi đến. Nếu như hai cái này thế lực cũng không tìm tới Kanzaki Jin tung tích, cái kia Shimi Ken liền phải hoài nghi nàng có phải hay không đã ngộ hại. Hoặc là chính mình trốn đi. Tăng thêm Kamikawa Takumi bởi vì vũ khí sinh hóa tiết lộ mà rời khỏi Tokyo. Thấy thế nào đều giống như bị điều đi. Chẳng lẽ Tokyo tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì trọng đại biến cố sao? Shimi Ken ẩn ẩn cảm thấy một loại nào đó mưa gió nổi lên dấu hiệu. Đây cũng là thúc đẩy hắn đem tất cả mọi người mang đi nguyên nhân. Để tránh thật phát sinh cái gì trọng đại biến cố mà bị tác động đến. Sau mấy tiếng, Blood Eagle chở 5 người bay vào tỉnh Chiba bên trong. Căn cứ địa hình hướng dẫn, tìm tới công viên Matsuzaki Dai. Mà tới hiện tại, Shimi Ken cùng Mizuno Haruyuki đều không có tiếp vào điện thoại gọi đến. Ý vị này phốc cu phòng cùng Mizuno ra đều không thể tìm tới Kanzaki Jin tung tích. Bao quát Takeda Masumi cùng Minami Saya, ba người này phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, theo tối hôm qua bắt đầu liền hoàn toàn biến mất, liền khắp nơi trên đất giám sát đều không có lưu lại một chút bóng dáng. Shimi Ken đè xuống cảm giác bất an trong lòng, việc cấp bách còn là muốn đem Sato Hayato cứu ra, đem bên cạnh những người này đều sắp xếp cẩn thận, chính hắn lại trở về Tokyo tìm người. Nhìn phía dưới, kia là Kuho Oesea. Sayaka Aki một mực tại quan sát phía dưới. Rất nhanh liền phát hiện một chiếc dấu ở ven đường bụi cỏ xe. Dọc theo cũ nát rạn nứt quốc lộ bay về phía trước. Rất nhanh liền nhìn thấy cơ hồ bị rậm rạp thảm thực vật vây quanh bỏ hoang viện bảo tàng. Bên ngoài có thể nhìn thấy không ít vũ trang nhân viên đang đi tuần. Sợ bị ngẩng đầu phát hiện, Shimi Ken để Blood Eagle bay đến cao hơn không trung. Đối mọi người nói, các ngươi ở phía trên chờ lấy, ta đi xuống xem một chút. Không có người có dị nghị. Shimi Ken mặc vào tiên huyết chiến y, từ không trung nhảy xuống. Tại tiếp cận mặt đất khoảng 100 thước bên trên, hắn lơ lửng tại không trung, phóng thích cao cấp khứu giác. Phía dưới trong viện bảo tàng tất cả hương vị đều tràn vào trong lỗ mũi. Vật liệu gỗ mục nát vị, kim loại rỉ sắt vị, động vật phân và nước tiểu hương vị, còn có cơ thể người phát ra mùi mồ hôi. Theo nhiều như vậy phức tạp hương vị bên trong, Shimi Ken ngửi được một cái mùi vị quen thuộc. Kia là Sato Hayato rất thích dùng nữ tính mùi nước hoa. Hắn phân biệt vị trí, sau đó trực tiếp từ không trung hạ xuống đi. Viện bảo tàng rộng rãi phòng triển lãm bên trong, Sato Hayato cùng Kuho Oe bị xích sắt khóa chặt trên ghế. Vì phòng ngừa đào thoát, hai người còn bị đánh một châm gây mê. Toàn thân mềm nhũn không có nửa điểm khí lực. Không biết nguyên nhân gì, hai người bịt mắt cùng miệng băng dán đều bị lấy xuống. Có thể tự do câu thông. nhưng hai người theo Sato Hayato giới tính bị bại lộ về sau. Đến bây giờ vẫn luôn không tiếp tục nói chuyện. Sato Hayato cảm thấy chính mình cùng Kuhoe đã triệt để xong. Hắn liền tính thống hận chính mình cũng bình thường. Vậy liền không cần thiết lại giải thích cái gì. Dù sao mình đích thật là dùng nữ trang lừa gạt đối phương. Kuhoe kỳ thật đã theo bi thương tại tâm chết trạng thái bên trong khôi phục lại. Mở miệng nói. Junshi. Chấm ngoặc kép. Sato Hayato nao nao. Không nghĩ tới đối phương thế mà lại còn nói chuyện với mình. Hắn uốn nắn nói. Ta là Hayato. Không gọi Junshi. Junshi. Kuhoe lại tiếp tục kiên trì xưng hô thế này. Ngươi có một cái tướng mạo cùng ngươi giống nhau như đúc muội muội sao? Đây là còn chưa hề tuyệt vọng a. Sato Hayato im lặng nói. Không có. Kuhoe mượn cơ hội nói chuyện. Đánh giá ủ rũ cúi đầu Sato Hayato. Biết rất rõ ràng hắn là nam tính. Có thể là vì cái gì? Không chỉ có không có cảm thấy buồn nôn. Ngược lại còn là như là thường ngày đồng dạng. Động tâm cảm giác còn tại. Kuhoe bị ý nghĩ của mình giật mình. Đối phương có thể là cái nam nhân a? Chẳng lẽ xu hướng tình dục có vấn đề người là chính mình? Lại là hoàn toàn không còn gì để nói trầm mặc. Kuhoe bỗng nhiên mở miệng. Junshi, ta biết rõ có một loại có thể đem nam tính biến thành nữ tính biện pháp. Chấm ngoặc kép, Sato Hayato mặt lộ hoảng sợ. Người điên ư? Ta nữ trang lúc trước chỉ là vì phối hợp ngươi nhiệm vụ mà thôi. Ta xu hướng tình dục rất bình thường. Kuhoe nhỏ giọng nói. Không thử một chút nhìn. Ngươi lại thế nào biết rõ chính mình không thích làm một cái nữ nhân đâu. Ngươi bệnh tâm thần a? Muốn thử chính ngươi thử đi. Sato Hayato tức sạm mặt lại. Lúc đầu đối gia hỏa này còn có chút áy náy. Hiện tại điểm này áy náy cũng không có. Ha ha ha, một trận tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Phía trước phát hiện kia Sato Hayato giới tính nữ hài theo nơi hẻo lánh bên trong chui ra ngoài. Thế mà muốn đi biến chất, hai người các ngươi dứt khoát trực tiếp kết hôn quên đi thôi. Nữ hài tay nâng bụng cười không ngừng, nàng cố ý đem hai người khẩu trang băng dán đều gỡ xuống. Chính là muốn nhìn một chút bọn họ ở giữa đến tột cùng sẽ ma sát ra cái dạng gì tia lửa. Có gì đáng cười? Kuhoe đối nữ hài trợn mắt nhìn. Nữ hài hai tay chống nạnh. Hai người các ngươi đều là nam nhân a, còn tại nói mấy cái này tình tình ái ái. Chẳng lẽ không buồn cười sao? Kuhoe cái trán toát ra gân xanh. Lớn tiếng nói. Nam nhân làm sao vậy? Chân ái là không phân giới tính. Không sai. Chân ái là không phân giới tính. Kuhoe một lần nữa quay đầu nhìn hướng Sato Hayato. Ánh mắt đã lần nữa khôi phục thành bình thường cái chủng loại kia cực nóng. Không quản là Sato Junshi còn là Sato Hayato. Hắn thích đều là người này. Mà không phải những vật khác. Sato Hayato bị Kuhoe ánh mắt nóng bỏng nhìn đến kinh hoàng. Không muốn a đại ca. Ta đối hai người đấu kiếm thật không hứng thú. Người không được qua đây a. Hắn sợ đối phương nói ra cái gì để người khó chịu lời nói đến. Vội vàng đối cô bé nói. Tiểu thư, nếu như các ngươi muốn tiền chuộc lời nói, có thể liên lạc bằng hữu ta. Hắn là cái người có tiền, chắc chắn sẽ không keo kiệt. Chỉ cần đoàn trưởng biết rõ chính mình bị bắt tình huống, liền nhất định sẽ tới cứu chính mình. Người nói là cái kia kêu Simi Ken người a. Hắc hắc, chúng ta đã sớm liên lạc hắn. Sato Hayato trong lòng vui mừng, lại nghe được nữ hài cười hì hì nói. Bất quá hắn hiện tại đã bị chúng ta lừa gạt chạy đến quận Iwate đi. Các ngươi tại sao muốn làm như thế? Không thể trả lời, các ngươi liền ngoan ngoãn chờ xem. Thời gian đến liền sẽ thả các ngươi đi. Sato Hayato trên mặt biểu lộ có chút tuyệt vọng, nhưng rất nhanh lại biến thành kinh hỉ, buột miệng nói ra, đoàn trưởng. Một bên Kuhoe, đồng dạng dùng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ biểu lộ, nhìn xem nữ hài phía sau. Nữ hài cũng không quay đầu nhìn, mà là khoanh tay, diễu cợt nói, loại này trò vặt cũng muốn lừa gạt ta bị lừa. Nhưng sau một khắc, nàng liền cảm thấy bả vai trầm xuống, một cái tay dựng tới, ta cũng rất tò mò. Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Nghe lấy phía sau truyền đến nam tính giọng nói. Nữ hài toàn thân cứng đờ. Chậm rãi quay đầu. Sau đó phát ra thanh âm kinh ngạc. Iron Man. Simi Ken nhẹ gật đầu. Lại lặp lại hỏi. Tại sao muốn lừa gạt ta đi quận Iwate đâu? Bởi vì. Chấm ngoặc kép. Trên mặt cô gái lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Một cái tay khác cấp tốc sờ về phía súng lục bên hông. Simi Ken một quyền đem nàng quật ngã. Sau đó đi tới đem Sato Hayato cùng Kuhoe trên người dây sắt cởi ra. Trên thân hai người thuốc tê hiệu quả còn không có biến mất. Simi Ken đem tay đặt tại bả vai của hai người bên trên. Sử dụng làm sạch ngôn linh thuật. Ta một đường đến không có đụng phải nhân vật lợi hại gì. Các ngươi là thế nào bị tóm lấy? Sato Hayato liếc qua Kuhoe. Thấp giọng nói. Thật xin lỗi. Là ta chủ quan. Kuhoe mặt mũi tràn đầy xấu hổ cúi đầu xuống. Hiển nhiên lại là một cái heo đồng đội cố sự. Simi Ken không có truy đến cùng. Người không có việc gì liền tốt. Làm sạch rất nhanh liền đem bọn hắn trên người thuốc tê hiệu quả cho làm sạch rơi. Simi Ken để Sato Hayato đem hôn mê nữ hài mang lên. Ba người đi ra ngoài. Trong viện bảo tàng bên ngoài vũ trang phần tử. Đều đã bị Simi Ken lặng yên không tiếng động giải quyết. Kaka. Cự hình Blood Eagle từ không trung bay thấp xuống. Sato Mai nhảy xuống bổ nhào vào Sato Hayato trên thân. Mọi người. Cảm ơn. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy nhiều người như vậy đều chạy tới cứu chính mình. Sato Hayato trong lúc nhất thời đều cảm động đến nghẹn ngào. Nguyên lai tất cả mọi người là quan tâm như vậy chính mình. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình phía trước cố ý dọn ra ngoài ở cử động. Thực sự là quá làm kiêu. Người đã cứu trở về. Simi Ken kế tiếp còn muốn trở về Tokyo đi tìm Kanzaki Jin tung tích. Bất quá muốn trước thu xếp những người này. Không thể lại mang về. Làm sao thu xếp nhưng là cái làm người đau đầu vấn đề. Ít nhất phải cam đoan bí ẩn cùng an toàn. Việc này giao cho ta đi. Mizuno Haruyuki bỗng nhiên mở miệng nói. Chúng ta Mizuno ra tại vùng ngoại thành có không ít bí ẩn an toàn địa điểm. Mizuno ra với tư, cách Chu Tetsu cung tại Tokyo người phát ngôn. Sớm liền chuẩn bị rất nhiều đường lui. Giờ phút này đúng lúc là ngủ gật đưa lên gối đầu. Simi Ken cũng không có lựa chọn tốt hơn. Chỉ có thể đồng ý Mizuno Haruyuki đề nghị. Tất cả mọi người là lên Blood Eagle phần lưng. Liền cái kia bị đánh choáng váng nữ hài đều mang lên. Chỉ có Kuhoe bị lẻ loi trơ trọi bỏ xuống. Dù sao hắn có tay có chân. Mình có thể trở về. Mà còn lại là bộ đối sách người. Mang lên không thích hợp. Nhìn qua Sato Hayato bóng lưng biến mất. Kuhoe nắm chặt hai tay. Ở trong lòng yên lặng làm ra một cái quyết định. Làm Blood Eagle thăng lên không trung về sau. Simi Ken mới đối Sato Hayato dò hỏi. Bắt lấy các ngươi người là ai? Sato Hayato đem tóc giả lấy xuống. Hồi đáp, là tổ chức đề kháng một cái tiểu đầu mục. Ta cùng Kuhoe theo dõi nàng bị phát hiện. Tổ chức đề kháng. Simi Ken có chút nhíu mày. Theo dõi phát hiện bị bắt rất bình thường. Nhưng bắt đến Hayato về sau. Đặc biệt gọi điện thoại cho chính mình liền không bình thường. Hẳn là đánh cho bộ đối sách mới đúng. Tổ chức đề kháng rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ là đoán cũng rất khó đoán được. May mắn lưu lại cái người sống. Nữ hài rất nhanh liền bị làm tỉnh. Nàng thanh tỉnh về sau. Phát hiện chính mình thân ở vài trăm mét trên bầu trời. Tay chân còn bị trói lại. Lập tức luống cuống. Simi Ken ngồi xổm đến trước mặt nàng. Tại sao muốn gạt ta đến quận Iwate đi? Không thành thật trả lời lời nói. Liền đem ngươi ném xuống. Nữ hài vẻ mặt đưa đám nói. Là đại tỷ đầu để ta lừa ngươi rời khỏi Tokyo. Nói chỉ cần càng xa càng tốt. Ta không có thương tổn đồng bạn của ngươi a. Chuẩn bị ngày mai liền thả bọn họ đi. Tại sao muốn làm như thế? Ta không biết a. Đây là đại tỷ đầu mệnh lệnh. Đại tỷ đầu có phải hay không các ngươi tổ chức đề kháng thủ lĩnh? Kêu Nozawa Hana. À, nữ hài kinh ngạc nhìn Simi Ken. Các ngươi nhận biết à? Một bên Sato Hayato lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Bọn họ theo dõi hẳn là chỉ là tiểu đầu mục mà thôi à. Tại sao lại biến thành tổ chức đề kháng thủ lĩnh? Shimi Ken cầm theo nữ hài trên thân lục soát đến điện thoại. Dò hỏi, người có thể liên lạc lên Nozawa Hana sao? Nữ hài lắc đầu. Không được, chỉ có thể đại tỷ đầu đơn hướng liên lạc chúng ta. Shimi Ken có chút thất vọng. Xem ra cái này tù binh cùng Hasegawa Kohei đồng dạng. Cũng chỉ là cái tiểu lâu la mà thôi. Căn bản không biết Nozawa Hana muốn làm cái gì. Shimi-kun, Sayaka Aki đem một bộ ký họa họa đưa qua. Ta chỉ có thể vẽ đến loại trình độ này. Đây là nàng căn cứ Sato Hayato miêu tả vẽ ra đến. Ký họa là tình báo thu thập phải học một vòng. Nàng phương diện này thiên phú cũng không tệ lắm. Shimi-ken đem họa nhận lấy xem xét. Ánh mắt lập tức dừng lại. Chăm chú nhìn trong hình nữ nhân. Làm sao vậy? Sayaka Aki phát giác được Shimi Ken biểu lộ có chút không đúng. Shimi Ken trong lòng nhấc lên sóng lớn, trầm mặc thật lâu, mới thấp giọng nói. Ta khả năng gặp qua nữ nhân này. Sayaka Aki lấy làm kinh hãi. Lại là ở đâu ra hồ ly tinh? Nàng cúi đầu hướng trên họa xem xét. Lại nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù rất xinh đẹp. Nhưng trước ngực giàu nghèo chênh lệch quá lớn, sẽ không có uy hiếp. Shimi Ken đem họa thả tới nữ hài cùng Sato Hayato trước mặt. Nozawa Hana có phải hay không dài cái bộ dáng này? Hai người cùng nhau nhìn qua. Mặc dù chi tiết có chênh lệch chút ít kém, nhưng toàn thân là không có chênh lệch quá lớn. Không sai, chính là cái bộ dáng này. Sato Hayato nhẹ gật đầu. Nữ hài mặc dù không lên tiếng, nhưng hiển nhiên đã ngầm thừa nhận. Shimi Ken đem nữ hài nhấc lên, trầm giọng nói, Nozawa Hana bây giờ ở nơi nào? Nữ hài bị Shimi Ken giọng nói dọa cho phát sợ, lắp bắp nói, nàng có việc đến thành phố Noda phụ cận một cái cứ điểm đi. Thành phố Noda liền tại Tokyo bên cạnh, theo tỉnh Chiba chạy tới cũng không xa, lập tức mang ta tới. Shimi Ken vẻ mặt nghiêm túc khiến người khác đều cảm thấy khẩn trương. Sayaka Aki nhỏ giọng hỏi. Shimi-kun, người có phải hay không phát hiện cái gì? Shimi Ken lắc đầu. Ta tạm thời còn không thể xác định. Muốn gặp được Nozawa Hana mới có thể hỏi rõ ràng. Nếu như Nozawa Hana thật là hắn phía trước ngoài. Ý muốn nhìn thấy nữ nhân kia. Nếu như suy đoán của hắn không có sai. Cái kia trốn ở phía sau màn đem hắn đùa bỡn xoay quanh người. Thân phận cũng liền vô cùng sống động. Có thể chuyện này không thích hợp nói cho Sayaka Aki các nàng. Nhìn thấy Shimi Ken không chịu nói. Sayaka Aki cũng không có hỏi nhiều. Tại khó tả trong trầm mặc. Một đoàn người đi tới Mizuno ra tại vùng ngoại thành an toàn địa điểm. Nơi này một mực có Mizuno ra yêu quái tại quản lý. 10 phần bí ẩn an toàn. Tất cả mọi người từng cái theo Blood Eagle cõng lên đi xuống. Chỉ còn lại Shimi Ken cùng Sayaka Aki lúc. Nàng bỗng nhiên giang hai tay ra ôm chặt lấy Shimi Ken. Shimi Kun, nàng tại Shimi Ken bên tai thấp giọng nói. Không quản xảy ra chuyện gì. Người nhất định muốn an toàn trở về. Yên tâm đi, Shimi Ken vỗ nhẹ phần lưng của nàng. Ta sẽ đem các nàng đều an toàn mang trở về. Sayaka Aki ôm thật chặt Shimi Ken mấy giây. Mới buông ra hắn quay người nhảy đi xuống. Shimi Ken trực tiếp đổi thành tốc độ càng nhanh tiên huyết chiến y. Một tay mò lấy tù binh nữ hài. Bay lên không trung. Hướng tổ chức đề kháng tại thành phố Noda phụ cận cứ điểm tiến đến. Chỉ cần nhìn thấy Nozawa Hana. Như vậy Shimi Ken trong lòng tất cả nghi hoặc. Đều có thể giải quyết dễ dàng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.